công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 884, muộn, góc truyện audio.com. Trong cơn bão lớn, một chiếc thuyền băng băng mà đi, mọi người vẻ mặt ngưng đọng. Dù cho đã dốc toàn lực nhưng cơn bão vẫn đến quá sớm khiến bọn họ có chút lo lắng sợ không đuổi kịp. Không ai biết con này sẽ đi đến đâu kiếm ăn. Theo như lời dâu nói, bình thường nó ngủ đông mặc cho cơ thể trôi đi thì còn dựa vào hải lưu tính toán được, mỗi khi kiếm ăn thì khó lòng có thể đoán được con này sẽ đi đến đâu. Muốn biết cần quan sát mất rất nhiều thời gian, lão cũng không đoán được mình cần bao lâu mới có thể xác định được lần nữa. Cũng chính vì vậy, đây là cơ hội có một không hai, bỏ qua nó thì cần chờ rất lâu, rất lâu. Cầm cũng biết vậy nhưng anh cũng hết cách, con thuyền này dù sao cũng đã đến giới hạn, trời cũng đang mưa bão thế này, muốn đi hết tốc lực là điều cực khó, không cẩn thận vỡ thuyền thì sẽ chẳng còn hy vọng nào. Giờ chỉ có thể im lặng chờ mà thôi. Một lúc lâu sau, cuối cùng nhóm của anh đã đến địa điểm chỉ định. Nhưng ngoài mưa bão ra chẳng thấy bất cứ thứ gì, hòn đảo trong hy vọng đã không có. Rất rõ ràng, bọn họ đã đến muộn rồi. Nhìn thấy cảnh này, mọi người chỉ có thể thở dài một hơi, vẻ mặt tràn ngập đáng tiếc. Truyền thuyết ngay trước mặt mà lại từ bỏ trong chốc lát. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, rốt cục biển ảo ảnh cũng chỉ là một trong những mục tiêu của bọn họ, không đến mức hối hận vô cùng. Nhưng với lão dâu thì khác, 30 năm phấn đấu, 30 năm không ngừng cố gắng, mấy ngày đêm không ăn không ngủ để tìm kiếm. Vốn nghĩ có thể gặp được mà lại thất bại trong gang tấc. So với mọi người ở đây, lão hiểu con quái vật Vega này hơn cả, mỗi khi nó thay đổi vị trí là cả vùng biển này sẽ biến đổi nghiêng trời nghiêng đất, lão có thể nói là gần như lại bắt đầu từ đầu. Muốn tìm ra một lần nữa cần tìm hiểu, phân tích rất lâu nữa. Nhưng nếu như lúc đó lão không đến kịp như lần này thì sao? Chiếc thuyền này đi nhanh như vậy mà khi đến nơi vẫn còn chậm thì con thuyền của lão liệu có thể hoàn thành nếu nơi đó cách xa không? Lão hoàn toàn không có tự tin về điều đó. Cảm giác chán chường ập đến khiến lão như muốn bỏ cuộc, 30 năm phấn đấu, 30 năm cố gắng dường như đang dần dần tan thành mây khói. Lão nhìn biển động dữ dội mà lòng như tơ vò, lão mê mang, lão chán chường. Cầm nhìn ra tâm tình tiêu cực của lão nhưng mà cũng đành chịu, bây giờ anh không thể khuyên và cũng không có tư cách mà khuyên. Bất cứ ai nỗ lực lâu như vậy mà kết quả thu về lại là con số không đều sẽ có cảm giác như thế này thôi, thậm chí còn tiêu cực hơn. Không ở trong hoàn cảnh này thì ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được. Những lúc như thế này, đứng ra khuyên vài câu sáo rỗng cũng chẳng có tác dụng gì. Những lúc như thế này, có lẽ người đó cần nhất là sự yên tĩnh a. Ngược lại anh cảm thấy lão có thể buông bỏ được cũng là điều không tệ. Dù rằng nhất định sẽ tiếc nuối cả đời nhưng so với việc lao đầu vào nguy hiểm không biết có lẽ vẫn tốt hơn a. Ánh mắt anh hướng ra đằng xa, nhìn xung quanh hy vọng có thể tìm kiếm cái gì. Đột nhiên mắt anh sáng lên, vì trước mặt anh ẩn hiện hình bóng của một hòn đảo khổng lồ. Lại lật bản đồ, quanh vùng này không có bất cứ hòn đảo nào cả. Hơn nữa các hòn đảo trong khu vực thường kích thước cũng không quá lớn. Hy vọng lại lần nữa dấy lên, dù cho đây có thể chỉ là ảo giác nhưng ai biết được. Cầm gào lên, mở buồm, mục tiêu ở hướng đông bắc, tiếng gào của anh vang lên trong gió chấn kinh mọi người ánh mắt. Góc truyện audio.com, tất cả hướng về nơi cầm chỉ. Roxy, người có thiên phú mắt ưng hiển nhiên nhìn ra đầu tiên, cô kích động nói. Chính là nó, chính là hòn đảo mà ta thấy, quá tốt rồi. Mọi người dù không nhìn thấy nhưng vẻ mặt cũng có chút kích động. Dù không biết vì sao nhưng mà lập tức con thuyền quay đầu và tiến thẳng tới. Dầu đã lấy lại tinh thần, ánh mắt tràn đầy hy vọng đứng trên đầu thuyền như đang chờ đợi cái gì. Rất nhanh, con thuyền đã tiếp cận, càng lại gần mới thấy khủng bố, một hòn đảo khổng lồ không? Chính xác là một con rùa khổng lồ đang chậm chạp di chuyển. Rốt cục tiến đến gần, cầm đã biết vì sao mà nó không đi xa. Bởi đơn giản chỗ này đã đầy đủ thức ăn cho nó rồi à. Đây có thể nói là may mắn cho bọn họ, vô cùng may mắn. Càng tiến đến gần, hòn đảo càng hiện rõ hơn, một hòn đảo khổng lồ bao phủ bởi cây, tuy nhiên những cây đất không tầm thường, dù trong trời tối nó vẫn lóe sáng. Đây hiển nhiên không có ẩn ý, và bọn họ chính là người phát hiện ra nó. Cột thuyền, cả nhóm tiến lên đảo, thứ đập vào mắt bọn anh là thủy tinh, khắp nơi đều là thủy tinh. Thủy tinh bao phủ cả hòn đảo, hay nói chính xác là mọi thứ trên đảo đều bị biến đổi thành thủy tinh trong suốt. Xem ra đây chính là thứ đã khiến cho hòn đảo này vô hình cũng như biến đổi cả vùng biển này. Thật khó tưởng tượng thứ tạo ra cả một hòn đảo như thế này lại là một con rùa khổng lồ như vậy. Mà thứ nào tạo nên điều này, không cần đoán cũng biết. Trái ác quỷ, chỉ thấy Mera đã kích động nhìn xung quanh tìm tòi và lâm nhầm như một người điên. Không thể tin được, không thể tin được, mọi thứ ký sinh trên lưng đều biến đổi. Đây chắc chắn là do trái ác quỷ tạo thành, một trái ác quỷ chưa từng được nhận biết. Hơn nữa muốn làm điều này thì trái này còn cần thức tỉnh nữa. Không chỉ thế, có thể phá xạ ánh sáng biến đổi cả một vùng biển thì trái ác quỷ này đã được phai phá đến trình độ nào. Điều đáng ngạc nhiên hơn là người khai phá nó lại là một con rùa, rốt cục nó mất bao lâu để đạt được điều này và nó đã làm điều gì để làm điều này. Đột nhiên, một giọng nói vang lên như đánh sâu vào đầu óc bọn họ. Tiểu nương môn này xem ra ngươi cũng biết rất nhiều nha. Lập tức tất cả mọi người lâm vào đề phòng, ánh mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm xem kẻ vừa lên tiếng là ai. Nhưng mặc cho bọn họ quan sát thế nào cũng không tìm ra bất cứ dấu vết nào cả. Không cần tìm, ta chính là người các ngươi đang dẫm lên đó. Ánh mắt tất cả hướng xuống dưới chân, người vừa lên tiếng là con rùa này. Không cần ngạc nhiên như vậy, chỉ cần các ngươi sống đủ lâu thì tự nhiên có thể đạt được nhiều thứ thôi. Ta cũng không rõ chúng ta sống bao nhiêu năm rồi, sống lâu như vậy mà không thể giao lưu thì ta cũng quá phế vật đi. Mọi người nghe nó nói xong thì cũng bình thường trở lại. Thật ra rất nhiều loài động vật cũng có linh trí, như hải vương vậy, một con rùa không biết sống bao nhiêu năm, sống đến mức trở nên khổng lồ như thế này thì con rùa này biết nói chuyện cũng không phải là thứ gì quá đáng kinh ngạc a. So với đó, hành động và thân phận của con quái vật này mới là đáng chú ý. Cầm đang định lên tiếng hỏi thì đã bị một người cướp mất, đó là Mera. Cô kích động nói, hay quá, nếu lão có thể nói chuyện thì mọi thứ đơn giản hơn rồi. Nói đi, làm sao lão có thể khai phá đến mức này? Khai phá trái ác quỷ không phải cứ lâu là có thể làm được a, nó liên quan đến rất nhiều yếu tố. Lão, góc chuyện audio.com, suốt ngày ở đây thì sao làm được vậy? Cái này a, bởi vì có người chỉ ta chứ sao? Cách chương.